Chương 1951, Vân Đế Cục. 1951 lúc đầu, Lục Vân đối Vân Đế chưa nói tới tôn trọng cái gì. Mặc dù nàng vì đại cục cân nhờ ả cờ, nhưng lại hy sinh quá nhiều vô tội sinh linh, có thể nói là tội nghiệt ngập trời. Thậm chí Lục Vân cảm thấy, chỉ cần mình tại lớn mạnh một chút, liền có thể dùng sinh tử thần thông sinh tử phán tới đối phó Vân Đế. Nhưng là đến giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy Vân Đế thân ảnh trở nên cao to. Vì đại chư thiên, nàng không tiếc lấy tự thân phong ấn hỗn loạn cùng trật tự giao giới chi địa loại thống khổ này, còn không bằng chết rồi. Hiện tại Lục Vân mới hiểu được Vân Đế điên cuồng, nàng không chỉ có thể hy sinh người khác, thậm chí ngay cả chính nàng đều có thể hy sinh. Hỗn loạn cùng trật tự giao giới chi địa một khi đại chư thiên cùng hắc ám chi địa chiến tranh lại lần nữa nhấc lên, như vậy cái thứ nhất chết, tuyệt đối là Vân Đế. Nhìn xem Lục Vân cái kia âm tình bất định sắc mặt, Thái Cổ Thiên Đế sâu kín nói ra, hiện tại ta đã thoát ly thiên địa kim tiểu này, cũng là thời điểm tiếp nhận nữ nhi của ta trấn áp nơi đó. Ngươi không thể đi. Lục Vân nhướng mày, mặc dù ngươi là thiên tôn, nhưng là hắc ám chi địa bên trong khu nở dê có thiên tôn, ngươi cùng đi tới đó, tất nhiên sẽ có thiên tôn ra tay với ngươi. Như vậy mở y cao y na y tuế nguyệt đến nay, Vân Đế bố trí xuống hết thảy liền nước chảy về biển đông rồi. Lục Vân không dám xác định, chính mình dùng tam thế luân hồi bút đem Thái Cổ Thiên Đế vẽ thành thiên quỷ. Pha y chăng cu nở dê tại Vân Đế trong kế hoạch, Vân Đế biết rõ tam thế luân hồi bút tại trên thân của Lục Vân, nhưng lại không biết sinh tử thiên thư là cái gì. Càng không biết sinh tử thiên thư đến tột cùng là nhân vật cấp bậc nào. Nhưng vô luận như thế nào, thiên tôn khẽ động, toàn bộ đại chư thiên trật tự đều sẽ phát sinh biến hóa, chuyển động theo, hắc ám chi địa đã thẩm thấu đến đại chư thiên, hóa thân trí tuệ sinh linh, thời thời khắc khắc đều đang giám thị nơi này. Một khi bị bọn hắn phát hiện Thái Cổ Thiên Đế tồn tại, như vậy Thái Cổ Thiên Đế vị này sau khi chọn lọc thiên tôn, chỉ sợ cũng lại muốn chết một lần rồi. Lục Vân không biết vị Thái Cổ Thiên Tôn này là như thế nào vẫn lạc, nhưng là hắn như là đã chết một lần liền có thể lại chết lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí vĩnh viễn tử vong. Bị người giết chết một lần, liền sẽ có sơ hở. Thái Cổ Thiên Đế trầm mặt xuống, mặt của hắn lại một lần nữa biến thành thiên quỷ mặt quỷ. Có chút âm tình bất định. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là lưu tại nơi này tiếp tục khôi phục lại ngươi khi còn sống thời điểm cực thịnh, thậm chí vượt qua đi. Lục Vân trầm ngâm một chút, nói ra, dù là ngươi là thiên tôn, nhưng ngươi cùng ngươi Thái Cổ Thiên Đình, đều bị thời đại đào thải. Ngươi bây giờ, theo không kịp thời đại này một cái tụt hậu thiên tôn, đối đại chư thiên mà nói không có một chút tác dụng nào. Thái Cổ Thiên Đế thân thể hung hăng rung động run một cái. Cuối cùng hắn gật đầu bất đắc dĩ. Lục Vân nói không sai, Thái Cổ Thiên Đình cùng hắn vị Thái Cổ Thiên Đế này xác thực lạc hậu, đúng là bị thời đại đào thải. Nếu là hắn đủ cường đại, không có sơ hở, thời đại QNZ đào thải không được hắn. Như vậy, ta liền tu luyện của ngươi tiên đạo đi. Thái Cổ Thiên Đế nói ra, hiện tại ta là thiên quỷ, tiên đạo bên trong cần phải có quỷ tiên chi đạo. Được. Lục Vân lập tức đáp ứng. Hiện tại tiên đạo đã thành thục. Đạt tới hiện giai đoạn cực hạn, Thái Cổ Thiên Đế tu luyện tiên đạo, đem tự thân đại đạo đi vào tiên đạo sau đó, cũng sẽ không nhường tiên đạo lại lần nữa tăng vọt, nhưng là tiên đạo lực lượng lại có thể che giấu Thái Cổ Thiên Đế tồn tại, dù là tương lai một ngày nào đó, hắn hiện thân đi ra, sợ là rất nhiều người QNZ không nhận ra hắn tới. Ta thời đại kia tu luyện cũng là tiên đạo. Đông dưng, Thái Cổ Thiên Đế sâu kín nói ra. Biết rõ. Lục Vân nhẹ gật đầu. Hồng Quân tiền bối tiên đạo, chính là khởi nguyên từ ngươi Thái Cổ Thiên Đình. A Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế là Thái Cổ Thiên Đế đệ tử, ở trong luân hồi chi địa bố cục, Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại, mặc dù vạn đạo tranh phong, nhưng là tiên đạo vĩnh viễn là hạch tâm nhất đại đạo, treo chống toàn bộ Hồng Mông. Lúc đầu Lục Vân coi là tiên đạo là luân hồi chi địa diễn sinh ra, nhưng khi hắn biết rõ thân phận của Ngộng Vong sau đó, liền kịp phản ứng. Bất quá lúc này tiên đạo, đã so Ngộng Vong cùng Hồng Quân mang tới tiên đạo càng thêm cường đại rồi. Đó cũng không phải trưởng thành cường đại, mà là bản nguyên cường đại. Thanh niên sói, cùng ấu niên rồng. Không phải. Thái Cổ Thiên Đế lắc đầu, là Hồng Quân tiên đạo. Lục Vân sắc mặt có chút nhất biến, nhưng là hắn lại vẫn chưa lại tiếp tục hỏi tiếp. Cửu Long sĩ quan bên trong mai táng lấy ai, Lục Vân rốt cục hỏi liên quan tới tòa thiên tôn mộ này sự tình. Thiên tôn mộ bên trong, hoặc là nói thiên tôn trong mộ, mai táng lấy cũng không phải là Thái Cổ Thiên Đế, nhưng trong đó mai táng lấy tuyệt đối cũng là một cái thiên tôn. Cửu Long sĩ quan, cửu lân bái quan, cửu đầu hoàng quan, cửu túc quy quan, cái này bốn chiếc tà quan chỉ cần xuất hiện một ngụm, như vậy mặt khác ba cái tuyệt đối liền đã tồn tại. Ta cũng không biết hắn là ai. Thái cổ thiên đế mở miệng nói, hắn không phải đại chư thiên tu sĩ, cũng tương tự không phải hắc ám sinh linh, hoặc là mảnh này đại tùng lâm bên trong những người khác sự xuất hiện của hắn, đối chúng ta mà nói là một cái lớn lao uy hiếp, cho nên tất cả chúng ta xuất thủ, đem hắn chém giết, phân thây trấn áp tại bốn chiếc tà quan bên trong. Hiện tại tòa thiên địa kim tiểu này, chính là ta vào lúc đó lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, ta cảm giác được ta sẽ chết, cho nên tại chúng ta hợp lực chém chết người kia thời điểm, ta vụng trộm lấy huyết nhục của ta rèn đúc ra một tòa thiên địa kim tiểu, đồng thời đem ta tàn niệm lưu tại nơi này. Thái cổ thiên đế nói ra, ta có thể bảo trụ tòa thiên địa kim tiểu này cùng một đạo tàn niệm, vẫn là dựa vào ý chí của hắn. Hắn bị chém giết thời điểm, tuyệt đối là một cái tình thế chắc chắn phải chết, căn bản cũng không khả năng có thi thể hoặc là tàn niệm lưu lại, đã sớm chết sạch sẽ. Không, con ở có cao y di nư á lúc đầu, hắn tàn niệm cùng thân thể tàn phế là không giữ được, thế nhưng là tại chém giết người kia thời điểm, thái cổ thiên đế lưu lại một cái tâm nhãn, mượn nhờ cái kia tồn tại ý chí đem hắn thân thể tàn phế cùng tàn niệm che đậy kín, nhường mấy người khác nghĩ lầm hắn cái kia đoạn thân thể bị đánh hôi phi yên diệt. Cho nên hiện tại thiên tôn mộ mở ra đến tột cùng là vì cái gì Lục Vân không có xoắn suýt thái cổ thiên đế sự tình, mà là truy vấn. Vân đế ba thứ kết hợp, liên tục bố trí xuống một cái tam trọng cục, tính toán hắc ám chi địa đại thế tôn, bồi dưỡng vân đế hoặc là nhường cái kia vực yêu tái hiện thái cổ thiên đỉnh, cùng với phục sinh hỗn loạn thiên tôn. Mà hết thể này nguyên điểm, chính là tòa thiên tôn mộ này. Nhưng nếu là tòa thiên tôn mộ này bên trong mai táng lấy một cái cờ ân nở rất nhiều thiên tôn liên thủ mới có thể hủy diệt tồn tại, trước đó cái kia tam trọng cục tại bực này tồn tại phía dưới, tựa hồ liền không coi vào đâu. Ta cũng không biết nàng muốn làm gì. Thái cổ thiên đế một trận mờ mịt, bất quá vô luận muốn làm gì, ngươi đều phải cẩn thận tòa kia trong mộ chỗ mai táng lấy không hề chỉ là một ngụm cửu long sĩ quan, còn lại ba ngụm tà quan cu nở dê tại tòa kia trong mộ. Ta hoài nghi, trong mộ mai táng lấy cái kia tồn tại ý chí đã thức tỉnh. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn hiện tại vẫn là quá yếu, một cái thượng tôn tựa hồ không có tư cách tham dự vào loại chuyện này bên trong. Nhưng là hiện tại, Lục Vân cưỡng ép đem chính mình tăng lên trở thành thượng tôn, đã là hiện giai đoạn mức cực hạn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.